tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 476, Ma Long chân thân, bốn cánh Ma Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc thích Ma Long chi chảo trước kia thế nhưng là không có gì bất lợi, dù là lại vật cứng, tại móng vuốt kình khí vô hình phía dưới cũng chính là một chảo sự tình, mà hiện nay, đầu này cự mãng lân phiến, vậy mà có thể gánh vác chính mình móng vuốt kình khí vô hình công kích, quả thực là khiến người ta kinh ngạc. Mạc thích cũng không biết con cự mãng này từng chịu qua phượng chủ ân huệ, thể nội chảy có long tộc huyết dịch. Lại thêm nó xà tộc lân phiến vốn là phòng ngự lực cường đại, bởi vậy mới có thể gánh vác Mạc thích móng vuốt. Cái này chín đầu cự mãng trước đó gặp Mạc thích một chảo đoạn bờ sông, trong lòng cũng là 10 phần kinh hãi. Sợ mình gánh không được Mạc thích một chảo, lúc này thấy Mạc thích một chảo tại trên người của nó chỉ lưu lại một đạo nho nhỏ vết nứt, nhất thời liền yên tâm. Chín khỏa đầu lâu, ào ào há miệng, chín cái cự trong miệng phát ra từng tiếng khàn khàn tê minh. Tê, tê, tê, đồng thời chín cái cự trong miệng chẳng những phun ra độc dịch. Còn phun ra năng lượng màu xanh sẫm thẳng hướng Mạc thích đánh tới. Cái này năng lượng màu xanh sẫm chẳng những có cường đại lực phá hoại, hơn nữa còn nắm giữ kịch liệt độc tính cùng tính ăn mòn. Nếu ai bị phun đến, vài phút tựa như hòa tan sô-cô-la một dạng. Mạc thích thấy thế thân hình lóe lên, trong nháy mắt né qua những năng lượng kia cùng độc dịch. Đồng thời đã đi tới 10.000 mét không trung. Sau một khắc tê lạc, thân thể của hắn nhanh chóng phồng lớn, xanh liệt y phục trên thân hiện ra lân phiến tới. Trên lưng, sinh ra một đôi rách dưới cánh tới, một cái đuôi cũng nhanh chóng sinh ra, ngắn ngủi 5 giây, hắn liền hóa thân thành một đầu cự long. Chỉ bất quá, hắn lúc này, so với trước kia đến, lại phát sinh biến hóa. Phía sau lưng của hắn phía trên, trước kia cái kia đôi cánh đằng sau, sinh ra một đôi hơi nhỏ cánh tới. Bốn cánh Ma Long, quảng cáo, tại Viêm Thủy Đại Lục trong truyền thuyết cự long trên cơ bản đều là hai cánh. Có rất ít bốn cánh cự long xuất hiện. Mà nắm giữ bốn cánh cự long, đều là đi qua biến dị, chiến lực đạt tới đỉnh phong cự long. Mạc thích thân là thị huyết Ma Long, bản thân đồ sát càng nhiều, thì càng có khả năng phát sinh biến dị. Những ngày này, hắn đồ sát biến dị hoang thú cùng xà tộc, còn có thi quỷ, không có 100 triệu cũng có 80 triệu. Điên cuồng như vậy giết hại, để hắn Ma Long thân thể rốt cục phát sinh biến dị. Trở thành bốn cánh Ma Long. Bốn cánh Ma Long, chiến đấu lực vượt xa khỏi cùng giai cự long. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái cấp 1 bốn cánh Ma Long, có thể dễ như trở bàn tay càng cái tam giai, đánh giết cấp 4 cự long. Lại thêm Mạc thích các loại kỹ năng, cùng cường đại long niệm. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể càng cấp 5 miểu sát còn lại cự long. Đương nhiên, nơi này nói là thực lực cường đại cự long. Nếu là cùng nhân loại hoặc là biến dị hoang thú so ra, tại biến dị vì bốn cánh Ma Long về sau, hắn càng phía trên một cái đại cảnh giới, đánh giết cấp 7 đại hoang sư, không có áp lực chút nào. Ngao, Mạc thích cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng mãnh liệt năng lượng, nhịn không được phát ra một tiếng hưng phấn long ngâm. 170 mét lớn lên thân thể, tuy nhiên so trên mặt đất cái kia hơn 2.000 mét lớn lên cự mãng, tựa hồ có chút nhỏ bé. Nhưng là trên mặt đất cái kia hơn 2.000 mét lớn lên chín đầu cự mãng, tại cái này một tiếng long ngâm phía dưới, lại nhịn không được toàn thân run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ là đầu này chín đầu cự mãng. Còn có chung quanh còn lại tất cả biến dị hoang thú, tất cả cự mãng, cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Dù sao đây chính là một cái chân chính cự long, long uy cuồn cuộn không dám không theo. Cùng lúc đó, tại hơn 200 cây số bên ngoài. Năm người kia đang nghe cái này một tiếng long ngâm thời điểm, đều là thân thể run lên. Lại nhịn không được liền muốn nằm dạp trên mặt đất, may ra khoảng cách đủ xa, bọn họ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Một người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch hỏi. Chuyện gì xảy ra, một cái khác cũng hỏi, đây là cái gì thanh âm, tựa như là một cái cường đại hoang thú, có thể hoang thú coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cách 200 cây số, để cho chúng ta sinh ra chỗ này cúng bái xúc động đi. Mà lúc này, bên cạnh bọn họ linh niệm sư chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều là mềm. Nhịn không được bịch một tiếng, ngồi ngay đó, những người kia giật mình, hỏi vội, thế nào, cái kia linh niệm sư trong cổ họng phát ra ừng ực một thanh âm vang lên, hồi đáp. Là, cự long, thật, chân chính cự long, bốn cánh cự long, nói xong mấy câu nói đó, hắn dường như đã dùng hết cả đời khí lực, rốt cuộc không nói ra dù là một chữ tới. Mấy người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, chân chính cự long, vẫn là bốn cánh, nói đùa cái gì, cự long đã sớm diệt tuyệt vài vạn năm, mà lại coi như xuất hiện cự long, cũng cần phải là xuất hiện ở Viêm Thủy Đại Lục, mà không cần phải xuất hiện tại cái này một cái chỉ là khu vực săn bắn bên trong. cái này giống như là ngươi nói cho ta biết nhà ngươi chuồng heo xuất hiện một đầu cự long một dạng. Nhưng là mấy người bọn họ đều biết cái này linh niệm sư rất ít nói đùa. Huống chi là ở thời điểm này, mấy người bọn họ ý thức được tình huống không đúng, hỏi cái kia linh niệm sư. Cái kia, chúng ta bây giờ là muốn rút lui vẫn là, cái kia linh niệm hiện dừng lại một lát mới mở miệng nói. Không, phượng chủ ngay tại thời khắc mấu chốt chúng ta tuyệt không thể rút lui. Chỉ hy vọng, cái kia cự long không phải hướng chúng ta tới. Mấy cái kia nghe vậy cũng đều gật gật đầu. Cùng lúc đó, tại hiện trường, Mạc Thích hóa thân thành bốn cánh cự long về sau, quanh quẩn trên không trung một vòng. Mượn phong thế, đáp xuống. Huyền băng long tức, một miệng màu trắng long tức phun ra. Trên mặt đất nhất thời kết xuất một tầng thật dày tầng băng. Quảng cáo, vô luận là tảng đá, bãi cỏ, dòng sông, hoang thú vẫn là cự mãng, tất cả đều thành tượng băng. Cái kia chín đầu cự mãng, theo cái đuôi đến đầu cũng biến thành tượng băng. Nó chín khỏa đầu lâu, còn muốn làm sao cùng vùng vẫy dẫy chết. Nhưng là, đã chậm, tạch tạch tạch, cuối cùng, đầu của nó viên đầu lâu cũng đã hoàn toàn bị đóng băng. Loại này đóng băng cũng không phải đơn giản đưa nó nhốt ở bên trong. Mà chính là theo da của nó, xâm nhập thân thể của nó, xâm nhập nó mỗi một tế bào, xâm nhập nó cốt tủy. Đưa nó theo bên ngoài đến bên trong, từ trên xuống dưới, đến cái tinh tinh sáng, xuyên tim. Trong lúc nhất thời, bán kính 10 km phạm vi bên trong, tất cả đều bị đóng băng. Mạc Thích long niệm đảo qua, ào ào ào, tất cả tượng băng, đều bị hắn long niệm đánh nát. Đầu kia chín đầu cự mãng thân thể cũng trực tiếp vỡ thành đầy đất huyết sắc băng khối. Trước đó cái kia chín đầu cự mãng, còn có thể cùng Mạc Thích tranh đấu vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại Mạc Thích hóa thân thành bốn cánh ma long về sau, cái kia chín đầu cự mãng bị hắn chỉ một chiêu liền miểu sát. Thì cái này, hắn liền làm nóng người cũng không bằng. Lúc này như là đã hóa thân thành ma long, hắn tự nhiên không thể tùy tiện buông tha những thứ này hoang thú cùng cự mãng. Tại bên trên bầu trời, lần nữa xoay quanh một vòng, quay người thì hướng phía dưới bay tới. Vô luận là cự mãng vẫn là những cái kia biến dị hoang thú tại Mạc Thích long uy phía dưới, căn bản ngay cả chạy trốn cũng không dám. Mạc Thích há miệng ra, một cỗ xích viêm long tức hướng phía dưới phun ra. Oanh, hỏa diễm nhất thời tràn ngập đếm 10 km, cái này đếm 10 km bên trong, một cái biển lửa. Trong biển lửa tất cả sinh vật đều kêu thảm, kêu gào lấy cuồn cuộn lấy. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc sát lục giá trị cũng tại lại một lần căng vọt. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.